Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, tính toán nhỏ nhặt. Ba ba vang, rất nhanh, Lục Xanh cùng Lưu Xương Thịnh đều đi vào phòng tra tấn. Nhìn thấy được An Chí ở một bên bị Huyền Thiên Phủ quân y bôi thuốc lão dương. Lại nhìn mắt treo trong hư không Trường Sinh Thánh Nữ. Lục Xanh nháy mắt não bổ ra chuyện đã xảy ra. Yêu nữ, ngươi muốn chết. Lưu Xương Thịnh nổi giận rút đao. Dừng tay, Lục Xanh nhàn nhạt quát ngăn lại Lưu Xương Thịnh cử động. Từng bước một đi vào lão dương bên người. Nhô ra tay vuốt ve bên trên lão dương cái trán. Tinh thần lực xâm nhập vào lão dương tinh thần thức hải. Cơ hồ mới vừa tiến vào lão dương tinh thần thức hải. Lục Xanh liền phát hiện tại lão dương tinh thần thức hải bên trong có một đạo khác tinh thần năng lượng. Tinh thần năng lượng tại cảm giác được Lục Xanh tinh thần lực về sau vèo một cái hướng nơi xa chạy. Trốn mà đi, Lục Xanh há có thể thả hắn đi. Vội vàng đuổi theo, đột nhiên, cái kia đạo tinh thần lực xông ra lão dương thân thể. Vèo một cái liền trở về Trường Sinh Thánh Nữ trên thân. Mà cái này, hẳn là Trường Sinh Thánh Nữ chuyển di tổn thương bí thuật. Mặc dù Lục Xanh không biết cái này đạo tinh thần lực là nguyên lý gì. Người vẫn như cũ muốn ngoan cố chống lại đến cùng a. Trường Sinh Thánh Nữ ngẩng đầu. Đối với Lục Xanh vũ mị mà cười cười. Lục đại nhân không cần nhiều lời. Từ ta thờ phụng Trường Sinh Thiên Tôn một ngày kia trở đi. Ta hết thảy bao quát linh hồn đều vì phụng dưỡng thiên tôn. Sống lại vui gì, chết có gì khổ, người coi người là minh giáo đâu. Ngày mai bản quan sẽ tại Thục Châu bách tính trước mặt đối với ngươi công thẩm. Nếu như bây giờ không nói, đến công thẩm ngày ấy, ngươi liền không có cơ hội nói. Ngươi giết không được ta. Trường Sinh Thánh Nữ cười lạnh nói. Vậy liền thử nhìn một chút. Nói. Lục Xanh quay người rời đi, không cần lại đối với nàng dùng hình, cho nàng thay quần áo khác. Ngày mai buổi sáng, Trung ương quảng trường công thẩm, Thục Vương Phủ, trong phòng khách, một đám môn phiệt quý huân cúi đầu không nói. Thục Vương bọn hắn rời đi Huyền Thiên Phủ về sau liền thẳng đến Thục Vương Phủ. Nhưng đã uống ba chén nước, lại từ đầu đến cuối không có người mở miệng. Thục Vương đôi mắt đảo qua một đám công hầu, đáy lòng cũng không nóng nảy, bởi vì hắn đã thấy mấy người sớm đã không nhẫn nại được. Vương gia, quả nhiên, một cái hầu gia cuối cùng nhịn không được đứng lên. Vương gia, Trường Sinh giáo không thể cắm a. Có Trường Sinh giáo, chúng ta tuổi già mới có thể an tâm, coi như không có thể Trường Sinh bất lão. Tổng cũng có thể cam đoan không có bệnh không có tai. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải bảo trụ Trường Sinh giáo. Làm sao bảo trụ? Đới hầu ra mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi ngược lại nói. Lục Xanh là ai các ngươi không biết, dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Hắn chính là cái không thể nói lý người điên. Nói thiết diện vô tư kia là cất nhắc hắn. Căn bản chính là một cái không thể nói lý chết ngoan cố. Nếu không, cùng Lục Xanh ngả bài a. Trường Sinh giáo tồn tại, có thể để cho nhiều ít người được lợi. Mọi người cùng nhau bình an sống hết đời không tốt sao? Chẳng lẽ hắn Lục Xanh liền chưa từng muốn chính mình già đến sẽ bách bệnh quấn thân? Người, nào có không sinh bệnh? Lập hầu a, ngươi là thật không biết a. Đới hầu thổi phù một tiếng cười. Thế nào, ta nói sai? Lục Xanh, ta đại vũ đệ nhất cao thủ, hoặc là nói thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cảnh giới của hắn sớm đã vượt ra khỏi phàm nhân có thể hiểu được cấp độ. Lập hầu, người biết cái gì gọi là bất lão cảnh a? Người biết cái gì gọi bất tử cảnh a? Lập hầu ánh mắt có chút mờ mịt, lắc đầu. Bất lão cảnh, chí ít có thể sống 1000 năm. Bất tử cảnh, đó chính là đắc đạo thành tiên có thể vạn thọ vô cương. Lục Xanh năm nay mới 38 tuổi, nhưng đã là bất lão cảnh lục địa thần tiên. Sinh bệnh, với hắn mà nói không thể nào. Đừng nói sinh bệnh, chính hắn đã thọ cùng trời đất. Không tệ, Thục Vương thở dài một hơi chật vật đứng người lên. Chính vì hắn chính mình thọ cùng trời đất, cho nên mới sẽ không để ý chút nào người khác đối với trường sinh khát vọng. Các ngươi cho rằng, hắn nhìn không ra trường sinh giáo đối với chúng ta ý nghĩa trọng đại a? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra, trường sinh giáo chỉ cần lưu truyền đi, sẽ có bao nhiêu người liều mạng bảo hộ trường sinh giáo a? Hắn biết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn là muốn xử lý trường sinh giáo. Ngươi nhìn xem đi, đợi đến ngày mai công thẩm về sau, trường sinh giáo chính là tà giáo, liền sẽ bị thần châu 19 châu huyền thiên phủ liên hợp rảo sát. Hắn đây là đi chúng ta đường để chúng ta không đường có thể đi. Hắn có thể trường sinh bất tử, có thể vô bệnh vô tai, lại không thấy được nhiều ít người bị ốm đau tra tấn. Tráng niên mất sớm, những lời này rất cường đại, không chút nào đề cập bọn hắn khỏe mạnh, là bởi vì đem ốm đau chuyển di cho người khác mà đổi lấy. Nhưng ở cái này nhóm cao cao tại thượng môn phiệt quý huân trong mắt, phổ thông bách tính, có thể tính người a? Cái này cùng súc vật khác nhau ở chỗ nào? Vậy làm sao bây giờ? Đấu khẳng định là đấu bất quá Lục Xanh, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn? Một đám công hầu nhụt chí thở dài liên tiếp. Chư vị, cũng không phải thật không có nửa điểm biện pháp. Hôm trước, bản vương thu được kinh thành mật báo, Thái Thượng Hoàng thân thể đã càng ngày càng tệ. Trước đó vài ngày, thời tiết chợt ấm còn lạnh, hắn lão nhân lây nhiễm phong hàn kém chút không có vượt qua tới. Ai nha, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Đại Vũ lấy nhân hiếu trị quốc, nếu như mời trường sinh giáo cho Thái Thượng Hoàng chữa khỏi bệnh, cái kia Lục Xanh liền không thể lại nói trường sinh giáo là tà giáo. Không sai, Hoàng thượng thế nhưng là hiếu tử, coi như công khai sẽ không bác Lục Xanh mặt mũi, vụng trộm nhất định sẽ. Không đúng, ngày mai sẽ phải công thẩm, liền coi như chúng ta có thể hôm nay phái người đi kinh thành, chờ Hoàng thượng thánh chỉ xuống tới cũng không kịp. Sở dĩ, Thục Vương thâm trầm âm thanh âm vang lên, bảo trụ trường sinh giáo, tức là chính chúng ta, cũng là vì Hoàng thượng tận trung. Ta biết, trong các ngươi có một người nhất định là Hoàng thượng ám tử đến giám thị chúng ta. Lúc này, cũng đừng có tại dấu nắm vuốt, vì cả đời đại kế, ai có thể trực tiếp liên hệ Hoàng thượng còn mời mình đứng ra đi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên, đới hầu lung la lung lay đứng người lên. Xoát một cái, ánh mắt mọi người đều nhìn về đới hầu. Có kinh dị, lại không tin, có chán ghét, còn có băng lãnh địch ý. Lão đới a lão đới, thật không nghĩ tới là ngươi. Lập hầu cười khổ lắc đầu thở dài. Một cái tàn phế 20 năm phế vật, không nghĩ tới lại là Hoàng thượng ám điệp. Đới hầu trên mặt lộ ra cười khổ, lắc đầu tự giễu nói, lão đới có thể bị Hoàng thượng nhìn trúng cũng không ra bản vương đoán trước. Coi như đổi bản vương, cũng sẽ tuyển lão đới. Lão đới những năm này vất vả, mặc dù ta làm Hoàng thượng ám tử 20 năm, nhưng ta hôm nay cũng có thể thôi tâm trí phúc nói cho các ngươi biết. Những năm này, ta chưa hề hướng triều đình đưa qua một đạo mật điệp. Cũng thế, lão đới tác dụng đơn giản là giám thị chúng ta có người hay không muốn tạo phản mà thôi. Chỉ cần không phải mưu phản tội, lão đới không đáng đúng không? Việc này không nên chậm trễ. Lão đới, vẫn là nhanh liên thông Hoàng thượng đi. Tốt. Đới hầu từ trong ngực móc ra một viên ngọc bài. Ngọc bài hiện lên màu vàng sẫm, có khắc bàn long giao thoa, kích thích phù văn, liên thông tín hiệu. Rất nhanh, đối diện truyền đến Tự Lân thanh âm. Cái anh hầu, thần cái anh hầu đới mẫn, Tham kiến hoàng thượng, thần, Thục Vương tự thời tham kiến hoàng thượng. Thục Vương, thần mấy người tham kiến hoàng thượng. Đối diện Tự Lân Mộng bước. Đây là tình huống như thế nào? Thục Châu đỉnh tiêm quý tộc đều tụ cùng một chỗ. Chẳng lẽ Thục Châu ra cái gì nhiễu loạn lớn rồi? Hoàng thúc, chuyện gì xảy ra? Tự Lân ra vẻ tỉnh táo hỏi. Hoàng thượng, chuyện là như thế này. Thục Vương cũng không có giấu giếm Trường Sinh giáo tội ác. Loại sự tình này bọn hắn cũng không dám giấu giếm. Che giấu chẳng lẽ Tự Lân sẽ không đi hỏi Lục Xanh? Nhưng Trường Sinh giáo có thể đem ốm đau, thương thế, chuyển di cấp, năng lực như vậy đối với quốc gia có chỗ tốt lớn bao nhiêu tự nhiên khỏi cần nói. Từ xưa đến nay, nhiều ít danh tướng chết trận xa trường, lại có bao nhiêu là tại chiến hậu trọng thương bất trị mà chết. Danh tướng cái gì đều là hư, liền hỏi nhiều ít đế vương đang chí khí chưa thù nhưng lại không thể không đổ vào ốm đau phía dưới. Nói như vậy, Lục Xanh đem Trường Sinh giáo định nghĩa vì tà giáo cũng không sai a. Hoàng thượng, thần mấy người cũng không phải là nói Lục Phủ Quân đã làm sai điều gì. Thần chờ cũng biết, Lục Phủ Quân là Đại Vũ Kình Thiên Ngọc Trụ, chính là Đại Vũ Trấn Quốc Công. Hắn có điên đảo càn khôn, thay đổi ngũ nhạc khả năng, làm quan thanh liêm, đại công vô tư, nhưng thành cũng vô tư, bại cũng vô tư, có thể đem ốm đau chuyển rời đến người khác trên thân. Nhìn như bằng môn tả đạo nhưng cũng không có nghĩa là không có thể dùng đến chính đồ. Tỷ như, một vị nào đó đại công thần đang kiến công lập nghiệp, đột nhiên bị bệnh, cứu một người, có thể đổi đại vũ thiên thu cơ nghiệp, mà tổn thất, có thể là một cái tử hình phạm nhân, vẫn còn so sánh như Thái Thượng Hoàng tuổi tác đã cao, trước mấy ngày còn, nếu như có Trường Sinh giáo đem Thái Thượng Hoàng ốm đau chuyển di. Thái Thượng Hoàng duyên niên trăm tuổi cũng không đáng kể. Hoàng thượng, Lục đại nhân vì Đại Vũ Thiên Thu vạn đại, thần chờ cũng là vì Đại Vũ Thiên Thu vạn đại, chỉ là thần chờ cùng Lục đại nhân lý niệm không đồng nhất mà thôi. Đã biết rồi, không có chuyện khác. Vậy liền lui ra đi. Hoàng thượng, trẫm nói đã biết rồi. Đối diện, truyền đến Tự Lân không kiên nhẫn thanh âm. Sau đó nháy mắt, thông tin liền gián đoạn. Thục Vương mấy người một đám công hầu mắt lớn, trừng mắt nhỏ đối mặt liếc mắt. Hoàng thượng đây là, có ý tứ gì? Không biết, đế tâm khó dò a. Chúng ta vị này hoàng thượng. Từ đăng cơ bắt đầu liền không ai có thể đoán ra hắn ý nghĩ. Trừ hoàng hậu nương nương. Ai? Từ quân thần quan hệ cái này điểm tới nhìn. Ta thật ao ước Trấn Quốc Công. Kinh thành hoàng cung. Hoàng đế tẩm cung. Lục Ly hất lên áo khoác từ bên trong phòng đi tới. Đợi đã lâu không gặp Tự Lân tới sở dĩ tới xem một chút. Lại nhìn thấy Tự Lân trên mặt một mặt bực bội ngồi tại bên cạnh bàn. Ngón tay không ngừng ở trên bàn đập. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hậu cung không cho tham gia vào chính sự. Tự Lân cũng không quay đầu lại nói. Hắc, ta cái này bạo tính tình a. Lục Ly sắc mặt lập tức kéo xuống. Nhưng nháy mắt lại hít sâu vài khẩu khí đem tức giận đè xuống. Tự Lân sau khi lên ngôi còn chưa từng có đối với nàng dùng qua dạng này ngữ khí. Nếu không phải thật gặp phiền lòng sự tình, Tự Lân còn không đến mức. Mà lại, cái này phiền lòng sự tình nhất định còn cùng chính mình có quan hệ. Nếu không, coi như lớn hơn nữa lửa tuyệt sẽ không đối với mình phát. Trong chớp mắt, Lục Ly đã suy nghĩ ra đại khái. Có thể để ngươi đối với ta như thế không kiên nhẫn. Hoặc là thần thiếp phạm vào cái gì sai lầm lớn. Hoặc là anh ta ở bên ngoài cho ngươi vấn đề khó khăn. Cũng không biết chính sự nhiều một ít đâu. Vẫn là gia sự nhiều một ít đâu. Nghe được cái này lời nói. Tự Lân lưng lập tức lông măng nổ lên. Một cái có thể động thủ tận lực không động não tử nữ nhân học được động não. Vậy đã nói rõ việc này nếu không xử lý tốt hậu quả rất nghiêm trọng. Hoàng hậu, là trẫm mới có thiếu cân nhắc, không phải là ngươi phạm sai lầm, cũng không phải Lục Xanh cho ta khó xử, mà là Thục Châu Thục Vương bọn hắn để trẫm không xuống đài được. Anh ta ngay tại Thục Châu, còn không phải cùng hắn có quan hệ. Ca của ngươi tính tình ngươi hiểu rõ không? Nếu không, ngươi thay ta tham tường tham tường. Không hiểu rõ, kia là ngươi anh ruột. Hậu cung không được can chính. Người vợ, ta sai rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.